Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thăm dò. Berlin, chúng ta tới đến Berlin. Berlin sân vận động Olympic trong ngoài. Vô luận là Wolfsburg fan hâm mộ vẫn là Leverkusen fan hâm mộ. Thậm chí là trung lập fan hâm mộ đều tại cao giọng ngâm sướng. Cúp bóng đá Đức tại nước Đức fan hâm mộ bên trong địa vị cũng không thấp. Điểm ấy có thể từ cúp bóng đá Đức, cúp quán quân nhìn ra. Tòa này cúp thuần làm bằng bạc thành, áp ứng 210 khắc thuần kim chế tạo thành mạ vàng kiểu dáng. Lại khảm nạm 12 khỏa bích tì, 12 khỏa thủy tinh cùng 18 khối ngọc thạch. Có thể xưng nghệ thuật cùng tài phú đều xem trọng. Nước Đức liên đoàn bóng đá thậm chí tại mỗi lần cúp bóng đá Đức trận chung kết trước khi bắt đầu. Hướng trận chung kết song phương câu lạc bộ gửi đi chính thức thông chi. Yêu cầu câu lạc bộ đang ăn mừng lúc nhất định phải lưu ý. Bởi vì cúp có thể chứa 8 lít bia hoặc sâm panh, cho nên mọi người thường xuyên đem nó xem như chúc mừng công cụ. Đi ra cầu thủ thông đạo, Best tầm mắt rơi vào sân bóng bên cạnh vị kia mỹ nữ tóc vàng trong tay cúp trên. Ngày hôm qua đang nghe Maga nói lên việc này thời điểm, hắn không tự chủ được nhớ tới Thủy Gia Gia. Chậc chậc, khán đài chia thành 3 khối, màu đỏ đen Bayer Leverkusen, Wolfsburg cùng với loạn thất bát tao trung lập fan hâm mộ. Trên khán đài cờ xí bay múa, fan hâm mộ bóng đá cao giọng hò hét. Dưới khán đài trên đường chạy cảnh sát chống bạo động trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huy mãnh cảnh khuyển chính tại trầm thấp gào thét. Mặc dù Berlin sân vận động Olympic công trình có chút lạc hậu, nhưng tràng diện rất hùng vĩ. Bess ngẩng đầu nhìn một chút trời âm u, dự báo thời tiết là có mưa nhỏ, cũng không biết rõ lúc nào xuống. Song phương cầu thủ nắm tay, Bess là cái cuối cùng. Hắn dùng sức nắm Cruz tay, cười nói, không nên quá khẩn trương. Cruz không có lên tiếng âm thanh, chỉ đưa một cái xem thường đi qua. Hôm nay sướng ngôn viên ngoại trừ Adam Simpson, còn mời tới nổi tiếng Bayern danh túc Oliver Kahn, đặc tả ống kính tại trung lập fan hâm mộ khu vực đảo qua. Đột nhiên cấp ra mấy cái đặc tả ống kính, miệng rộng ba ca ân trước tiên cười hắc hắc nói, ngoại trừ Van Gaal, ta còn chứng kiến rồi san cơ 04 thể dục bộ môn chủ quản Christian Heidel. Hắn hẳn không phải là đến quan sát Maga à? Dĩ nhiên không phải. Adam Simpson cười lớn nói, truyền thông đưa tin san cơ 04 đã hướng Wolfsburg báo giá Best cùng Zeko. Heidel hẳn là đến quan sát bọn họ. Lúc này ống kính lại đảo qua khán đài. Adam Simpson lập tức phát hiện rồi ống kính bên trong xuất hiện cái kia người. Martin Ferguson, MU thủ tịch bóng dò xét. Alex Ferguson tước sĩ đệ đệ. Hắn hẳn là đến quan sát Zeko. Đích, trọng tài chính tiếng còi ra hiệu mở bóng. Năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức trận chung kết chính thức kéo lên màn mở đầu. Đây cũng là châu Âu đỉnh cấp giải đấu bên trong chậm nhất cử hành tranh tài. UEFA Cup cùng Champions League trận chung kết đều đã kết thúc. Tại phía xa kinh đô trung ương Nam Bộ vậy tiếp sóng rồi trận đấu này. Giải thích hợp tác vẫn là Đoàn Huyên cùng Đào Vĩ. Vô số fan bóng đá Trung Quốc ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Ngay tại hôm trước, Park Ji-sung lấy thủ phát thân phận tham gia Champions League trận chung kết. Mặc dù tranh tài thua, Best khẳng định là thủ phát ra sân. Ta trước báo một chút song phương ra sân danh sách. Đoàn Huyên cấp tốc nói, Leverkusen thủ phát, thủ môn Adler, hậu phòng tuyến Castro, Friedrich, Sinkiewicz, Katlec, giữa trận là đội trưởng Rob, Cruz, Vidan, Banetta, tuyến tiền đạo vẫn là Hem cùng Kieling. Đây là Leverkusen mạnh nhất đội hình. Wolfsburg thủ phát, thủ môn Benacio, hậu phòng tuyến Pekarik, Bazai, Simunep, Schiffer, giữa trận đội trưởng Josue, Best, Rieder, Jenner, tuyến tiền đạo vẫn như cũ là Graffai cùng Zeko hợp tác. Song phương đều không có ngừng thi đấu, hoặc thương bệnh, đều đánh ra mạnh nhất một bộ bài. Đào Vĩ nói đến một nửa, tới trước nhìn lần này tiến công, Best tại cầm banh đột phá. Hoàn toàn chính xác, Best chính tại cầm banh đi lên phía trước, nhưng nói đây là đột phá liền hơi cường điệu quá rồi. Zidane một mực đang lui về phía sau, Best cũng không dám ra tốc. Này chỗ nào xem như đột phá? Vừa mới mở màn, Best quan sát Leverkusen trận hình, mặc dù thủ phát giữa trận tại hắn đoán trước bên trong, nhưng là cầu thủ chạm vị lại vượt ra khỏi Best đoán trước. Zidane trở lại tiền vệ trụ vị trí cùng Rob hợp tác. Barnetta đi đánh bên phải đường. Cruz vị trí tiền đề đi đánh cánh trái, nhưng trên thực tế hắn chạm vị là tại cánh trái cùng trung lộ ở giữa. Đối với cái này Best có chút nhìn không thấu. Vị trí này là có thể cấp độ sâu tham dự vào Leverkusen mỗi một lần trước trận tiến công, nhưng cùng lúc cũng có thể tiến hành ngang liên hệ, thậm chí vị trí thu về. Để Zidane trước cắm phát huy nó năng lực tiến công, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Best quyết định thăm dò tính công một lần, đồng thời cũng phải nhìn một chút đối phương thủ môn Adler trạng thái. Josue ở bên trái đường chen đổ Barnetta, đưa bóng thẳng nhét trốn thoát đến trục bánh xe biến tốc vị trí Best. Josue hoàn toàn chính xác không cường tráng, nhưng Barnetta quá gầy, làm vì cầu thủ chuyên nghiệp hắn thể trọng còn không có vượt qua 55 kg. Đây là một lần không tính là phản kích. Best nhỏ bước chân đột tiến cũng không có cho đối phương tiền vệ chủ tạo thành cái gì áp lực. Best thường quy đưa bóng phân đến phải đường. Rieder đạp rồi mấy lần xe đạp lắc mở góc độ đường biên truyền trong. Graffai trước điểm nhoáng một cái. Trung lộ Zeko cùng Friedrich đồng thời nhảy lên. Zeko ra đầu hơi một cỏ. Bóng ra biến hướng bay về phía sau điểm. Thói quen cắm vào cấm khu Jenner không kịp phản ứng. Nhưng là Leverkusen bên phải hậu vệ Castro bị lung lay xuống. Biến hướng bóng ra nện ở hắn trên đầu trực tiếp bay về phía khung thành góc chết. Lớn ở ngoài vùng cấm Best trên mặt mới xuất hiện vui mừng. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Adler đột nhiên tung người một cái ngang nhào. Tay phải chụp tới, cứng rắn xinh xinh đem bóng ra từ vạch gôn trên mỏ đi ra. Sau đó một cái xoay người đem vừa bắn lên đến bóng ra đặt ở dưới thân. Liền bù sút cơ hội đều không cho. Best trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Cười khổ liên tục dao động đầu. Đơn giản rồi. Cái thằng kia nhảy lên đến cùng căn lò xo giống như. Một điểm báo hiệu đều không có. Cuối cùng cái kia xoay người ép bóng động tác đơn giản chính là càn khôn đại Nazi. Jenner bù sút chân còn không có vươn đi ra. Bóng ra liền bị Adler đè ở trên người rồi. Cái này loại khoảng cách gần công cửa, hơn nữa còn là hậu vệ ô long sút gôn, Adler thế mà đều có thể trình diễn như thế nghịch thiên dập tắt lửa. Best thật sâu cảm thấy hôm nay trước trận tiến công sẽ xuất hiện đầy mắt đầy bình phong đều là tiêu, chính là không kết quả quẫn hình. Junior Adler đặc sắc dập tắt lửa. Nhìn xem hắn biểu hiện a, lớp để hắn trở thành nước Đức quốc gia đội số 1 thủ môn là có lý do. Adam Simpson hô to, sang năm tại Nam Phi World Cup, Adler cũng sẽ cống hiến đặc sắc diễn ra. Từ vạch gôn kỹ thuật, phản ứng tốc độ đến xem, Adler là không có kẽ hở. Can đối vị này hậu bối vậy phi thường thưởng thức, liền xem như xuất kích, cầm không trung bóng. Adler vậy rất xuất sắc. Hắn cùng Neuer là bây giờ nước Đức xuất sắc nhất thủ môn. Thăm dò kết thúc, thử quá trình rất nhẹ nhàng, nhưng là kết quả thử nghiệm vừa buồn vừa vui. Adler trạng thái bạo dạp liền không nói rồi. Mặt khác, Groot hôm nay đối phòng thủ không quá chú ý. Vừa rồi Best đột tiến tổ chức. Groot chỉ là thường quy trở lại đường biên hiệp phòng. Mặc dù Groot bản thân cũng không phải phòng thủ hình giữa trận. Nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa linh quang kết nối thường xuyên có thể làm cho Groot nhào bát. Được Best nghĩ đường. Bây giờ Groot vị trí tiền đề. Đánh tiền vệ trụ vị trí Vidan mặc dù tố chất thân thể xuất sắc. Nhưng đầu óc không bằng Groot linh quang. Nhưng Groot vị trí tiền đề. Đồng thời cũng cho Wolfsburg trung lộ vòng đai phòng thủ tới dọa lực. Josue năng lực phòng ngự cũng không xuất sắc. Nếu như Best lui về. Như vậy trước trận tổ chức liền sẽ chịu ảnh hưởng. Best mắt liếc bên sân Leverkusen huấn luyện viên chính Labadia. Cái này lão đầu vẫn rất có một tay. Best nhưng không tin là Kroos tự hành điều chỉnh trên trận vị trí. Không phải ai đều có Best can đảm đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.